1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Sơn Trại đến cùng. Đương nhiên, rất nhiều phiến tử đập đều rất sâu sắc, cũng vô cùng tốt, chỉ là hắn không hiểu là, ở cùng thời đại đồng dạng là biểu lộ xã hội hiện trạng, Forrest Gump, cùng hàng nội địa phiến so. Ra, hoàn toàn là hai loại cảm giác, biểu đạt nhân tính cùng xã hội hiện thực những này hàng nội địa phim nhựa miêu tả Trung Quốc cho người ta một loại khoảng cách cảm giác xa lạ cùng khác biệt cảm giác, rất có, hương thổ, phong tình phim mặc dù thành công cho người ngoại quốc lưu lại ấn tượng, có thể lưu lại lại tất cả đều là nghèo khó lạc hậu ấn tượng. Lý Hòa cũng không để ý bọn hắn đi vạch trần cái gọi là việc xấu trong nhà. Đem cất giấu 5.000 năm văn hóa tự ti đều dò dỉ ra đến. Dù sao hắn không phải giấu bệnh sợ thầy người. Thế nhưng là tại cái này cải cách mở ra đại thời đại. Trung Quốc xí nghiệp hoặc là người Trung Quốc phải đi ra ngoài làm ăn. Chân chính Trung Quốc phim hẳn là rất có Trung Quốc tinh thần. Liền nhất định phải có một cái chính diện hình tượng. Huống chi, đã có rất nhiều người đang quay loại này phiến tử. Hắn liền không có cần phải theo đại lưu đồng dạng đi dẫn chiến chợt cục tiền lương. Có đôi khi hắn không thể không thừa nhận, phim Hồng Kông đối Trung Quốc văn hóa cùng tư tưởng truyền lại. So nội địa phiến muốn mạnh hơn không ít đẳng cấp. Hoàng Kim Niên Đại bên trong thành công phim Hồng Kông người sử dụng phim cái này vừa hiện thay mặt. Nghệ thuật hình thức, tái hiện Trung Quốc truyền thống văn hóa xuống đông đảo góc độ giá trị quan. Mà Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lý Tiểu Long những người này có ý hoặc là vô tình tiến hành quốc gia quan hệ xã hội. Xem như đối Trung Quốc đối ngoại tuyên truyền làm ra cống hiến. Tại văn hóa lĩnh vực. Đây là một trận quốc cùng quốc trận công kiên. Làm sao Trung Quốc một mực là chiến năm cặn bã trình độ. Bị ngược không muốn không muốn. Trung Quốc thẳng đến Thế vận hội Olympic về sau. Mới bắt đầu chân chính tận lực hoa đại bút tiền làm video. Làm quốc gia hình tượng quan hệ xã hội. Vì lẽ đó hắn tình nguyện đi học Quách Tiểu Tứ đồng học đập một chút bảng tên sùng bái. Ngợp trong vàng son, đèn vách tường huy hoàng, hỗn huyết đại mô hình, cầu huyết nước mát, hoa phục cùng cà kheo sốc nổi phiến. Quốc gia hình tượng nếu là đúng, làm cá nhân có thể tự do tự tại Thái Lan đoạt tôm bự. Lù rờ ngoài cung rửa chân, phố Uôn bên ngoài cưỡi màu vàng kim đồng nghiêu, Hồng Kông tàu điện ngầm bên trong ăn đồ ăn vặt. Khắp nơi lớn tiếng vênh váo tự đắc nói chuyện, người ta còn được khen ngươi tùy tính, nhiệt tình, không câu nệ tiểu tiết. Tô Minh thấy Lý Hòa có điểm tâm động, liền gấp rút nói, chính ta cũng coi như qua, nếu như đầu cho một chút đạo diễn, phòng bán vé tuyệt đối sẽ không chênh lệch, mấu chốt nhất là ta còn có thể mình sinh sản CD. Đây cũng là lợi nhuận một tiến nhanh hạng. Tại dĩ vãng tập trung kinh tế có kế hoạch thể chế bảo hộ dưới, tổ quay phim nhất không cần lo lắng chính là đầu tư. Chỉ có quay chụp quyền, đầu tư liền sẽ xuống tới. Sau đó theo chế tác đến phát hành đều là quốc gia nhận thầu. Kiếm tiền không được kiếm tiền, sáng tác nhân viên cũng rất ít quan tâm. Chỉ cần có danh tiếng là được, khắp nơi tại cải cách. Phim thị trường cũng không ngoại lệ. Trung Quốc thể chế cải cách bắt đầu tại nông thôn. Pháp bảo là nhận thầu chế. Một bao liền linh, mặt khác ngành nghề nhau nhau mô phỏng. Hệ điện ảnh thống cũng là nước chảy bèo trôi. Quốc gia cùng phim sản xuất nhà máy ở giữa lợi nhuận nhận thầu là đại nhận thầu. Sản xuất cùng chụp ảnh tổ ở giữa nhận thầu là tiểu nhận thầu. Nhưng là nhận thầu chế tại hệ điện ảnh thống không dạy được cái gì đại tác dụng. Hiệu quả và lợi ích vẫn là có hạn. Quốc doanh sản xuất nhà máy là ném một bộ bồi một bộ. Những năm này đại sản xuất nhà máy càng ngày càng khó hỗn. Bắt đầu bán nhà máy tiêu. phần lớn thuộc về biến tướng độc lập sản xuất. Đầu tư tài chính đại bộ phận đều là thuộc về xí nghiệp tư nhân cùng cá nhân. Âm thầm mua bán nhà máy tiêu mặc dù phạm pháp, có thể tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấu chốt một điểm là độc lập sản xuất kiếm tiền, các phương lợi ích đều có thể chiếu cố đến. Vì lẽ đó loại này hiện trạng cho Tô Minh cơ hội. Làm nhiều năm như vậy băng nhạc ngành nghề, đối với phim ngành nghề hắn cũng không tính là xa lạ. Để hắn có chút kích động, một bộ phim đại khái muốn bao nhiêu tiền? Lý Hòa suy nghĩ một chút vẫn là hỏi như vậy. Tô Minh nói, đại khái muốn 1 triệu tả hữu. Lý Hòa cười nói, chút tiền như vậy, chính ngươi đầu tư được thôi. Còn tới kéo ta xem náo nhiệt gì, ta muốn làm lớn một chút, hướng chính quy hóa lên làm, 1 năm thế nào cũng phải ném 7-8 bộ phim đi. Tô Minh đối trước mắt sinh hoạt rất tự mãn, thế nhưng là không có nghĩa là hắn là cam tâm. Phó Biêu, Phan Tùng, Bình Tùng những người này có Lý Hòa giúp đỡ, những năm này giá trị bản thân đều là phấn khởi tiến lên. Muốn đem hắn so không bằng. Vì lẽ đó hắn càng phát ra minh bạch, nếu là hắn muốn làm lớn, vẫn là cần Lý Hòa. Lý Hòa hỏi, ngươi để ta ném bao nhiêu tiền? Tô Minh nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở lên, nhìn quanh hai bên một cái, cười nói, ca, ngươi ném 2.000 vạn đi, ta cũng ném 2.000 vạn, chúng ta thành lập một cái công ty điện ảnh, một người chiếm 1/2 phần tử đi. Lý Hòa nói, ta ném 4.000 vạn chiếm 50%, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Tô Minh nghi ngờ nói, ca, ngươi nói lời này là khó coi ta đây. Người ta nhất định nghe. Tô Minh yêu cầu không yêu cầu. Lý Hòa khoát khoát tay. Đạo, hai chúng ta tình cảm về tình cảm, nhưng là sinh ý nhất định là về sinh ý. Ta không có để ngươi bồi thường tiền đạo lý. Làm sao lại bồi thường tiền đâu? Ngươi đây đến tin ta? Không được, không phải, ta nói là nếu như dựa theo yêu cầu của ta đập, có khả năng sẽ bồi thường tiền, nhưng là ta điện ảnh mục đích không phải là vì kiếm tiền. Không được kiếm tiền, Tô Minh càng thêm không hiểu, đầu tư không được kiếm tiền, đó là vì cái gì a? Nói như vậy, không quản ngươi đập cái gì phiến tử. Là hài kịch, động tác, khoa huyễn, vẫn là khủng bố, anime, kinh dị, phạm tội, mạo hiểm, đều là chỉ có một cái yêu cầu. Cao phẳng phất nước Mỹ phiến đi, dựa theo nước Mỹ phiến nguyên tố đi đập, Lý Hòa cũng không nói được nước Mỹ giá trị quan loại vật này, nhưng là đã quyết định đem sơn trại sự nghiệp tiến hành tới cùng. Đương nhiên. Phim dựa vào sơn trại không nhất định có thể thành công. Tỷ như, Titanic, nếu là người Trung Quốc mình đập, có khả năng đập thành trà xanh biểu vượt qua giới hạn ký, hoặc là lừa gạt cưới ký. Lang Kiều Di Mộng cũng có khả năng đập thành Phan Kim Liên phiên bản. Trung Quốc người xem có thể tiếp nhận loại này phim, chỉ là bởi vì nam nữ nhân vật chính là người ngoại quốc. Bọn hắn bao dung tính hợp lý làm văn hóa khác biệt. Cho rằng là nước ngoài romantic, nhưng là loại này kịch bản nếu là phát sinh ở Trung Quốc, tuyệt đối là ngàn người chỉ trỏ. Vì lẽ đó sơn trại nước Mỹ phim phát nhai xác suất là phi thường lớn. Mà lại rất nhiều Hollywood cũng không cách nào sơn trại. Dựa theo Trung Quốc trước mắt phim kỹ thuật, 5 mao tiền đặc hiệu đều chơi không vui. Bất quá, hắn vẫn là quyết định chơi một chút, chỉ là bởi vì, hắn bồi thường nổi, có khả năng, Tô Minh kinh dị nói, nước Mỹ trong phim ống kính cũng qua cái kia a. Nước Mỹ trong phim ảnh quan hệ nam nữ hỗn loạn trình độ, vẫn là để hắn có chút không quen, cao phẳng phất, không phải đạo văn, biết hay không, là kết hợp Trung Quốc tình hình trong nước cùng đặc sắc đi đập. Kịch bản đạo diễn, diễn viên không được đều vẫn là quốc sản sao? Ta là để ngươi tổng kết nước Mỹ trong phim hạch tâm giá trị quan nguyên tố. Dựa theo cái này 6 lộ học tập, không phải đạo văn nước Mỹ phiến kịch bản. Lý Hòa thuận miệng giải thích nói, ngươi nếu là không hiểu, hôm nào tìm người biết đến, ta đến cùng hắn đàm luận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.